xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1406, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tại ăn tết gia tộc tụ hội bên trên, Tần Nhược Lan đều không thế nào lấy Ô Linh Linh. Đường Quả vẫn như cũ là người cùng thế hệ bên trong, mắt sáng nhất cái kia. Bị tất cả người cùng thế hệ vây quanh ở trung ương, rõ ràng là gia tộc đại hội, những này người thế mà cầm thi bài thi, đang hỏi nàng đề. Lần trước Đường Quả sinh nhật về sau, bọn hắn liền tự mình thành lập nhóm, có khó khăn gì đề, đều sẽ phát đến nhóm bên trong, Đường Quả có rảnh, đều sẽ giúp bọn hắn giải đáp đi ra. Trình tự kỹ càng, dễ hiểu, khiến cho bọn hắn thành tích tăng lên không ít. Bởi vì Đường Quả lời nói, hiện tại bọn hắn đều tại học tập chính mình am hiểu phương diện, người trong nhà đều rất ủng hộ, có thể là bởi vì có thể học tập mình thích đồ vật khiến cho bọn hắn tại cái khác ngành học bên trên, đều có chỗ tăng lên. Những này thân thích đều rất ưa thích Đường Quả, cũng rất cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng nhắc nhở, bọn hắn cũng không biết chính mình con cái tại một số phương diện thế mà như thế có thiên phú. Đường Quả vị kia Đường ca, đã tại tham gia Olympic toán học luyện tập. Cái kia vẽ tranh tốt Đường tỷ cũng tại học hỏa. Mặt khác am hiểu các phương diện trong nhà đều không tiếc tiền tài, chỉ cần bọn hắn ưa thích đều trọng điểm bồi dưỡng. Mấu chốt là hiện tại bọn hắn thành tích cũng không tính kém, làm sao đều là đã trên trung đẳng, lại thêm có mình am hiểu phương diện, Đường xá so lúc trước sáng tỏ nhiêu. Tần Nhược Lan nhìn xem hài tử một đống, đều vây quanh ở Đường Quả bên người. Cười cười nói, lại nghe được bọn hắn thành tích đều tiến bộ không nhỏ. Nàng nhìn ngồi ở một bên, mặt lộ khinh thường Ô Linh Linh, đi tới kéo dao Linh Linh, thấp giọng nói, làm sao không đi qua cùng ngươi tiểu quả biểu tỷ chơi. Ngươi nhìn mọi người đều chơi rất tốt, chỉ một mình ngươi ngồi ở chỗ này gặm hạt dưa, như cái gì lời nói, cũng quá không thích sống chung. Mụ, ngươi đừng quản ta cuối năm, không gặm hạt dưa, còn thảo luận học tập ta cũng không có hứng thú. Đề cập Đường Quả, Ô Linh Linh liền là lòng tràn đầy hận. Nếu không phải Đường Quả, nàng hiện tại sẽ thảm như vậy, bị Đao ca dùng ảnh chụp uy hiếp cùng với Lục Cảnh, đều nơm nớp lo sợ sao? Đều do Đường Quả, đối phương nếu là không có bỏ mặc cơ, nàng liền sẽ không ra những sự tình kia. Không ra những sự tình kia, nàng cũng sẽ không bị khai trừ. Cùng đối phương chơi, nàng mới không muốn đâu, trong lòng thậm chí ác ý hy vọng, Đường Quả có một ngày cũng có thể rơi vào Đao ca trong tay liền tốt. Đến lúc đó, nhìn đối phương còn thế nào khoe khoang. Không phải liền là thành tích tốt điểm sao, liền muốn không hết, Tần Nhược Lan sợ chọc giận Ô Linh Linh, cũng không nói gì nữa. Nghe lấy những người khác thảo luận chính mình hài tử thành tích tiến bộ trong lòng rất khó chịu. Những này thân thích từng cái đều là người thông minh. Ô Linh Linh sự kiện kia, náo không nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ chính mình thảo luận hài tử tiến bộ cũng sẽ không trước mặt mọi người hỏi Tần Nhược Lan Ô Linh Linh thành tích. Liền Ô Linh Linh từ nhỏ không học tốt bộ dáng thế mà còn cưỡng ép đem học sinh tốt mang đến cho tiểu lưu manh, bọn hắn thật là bị đổi mới tam quan, tuyệt đối sẽ không để cho. Mình hài tử cùng Ô Linh Linh cùng nhau chơi đùa. Loại này từ nhỏ đều tràn ngập ác ý tiểu hài, hiện tại cũng gần 16 tuổi, sợ là không đổi được. Bọn hắn không hỏi Tần Nhược Lan Ô Linh Linh thế nào, cũng không hỏi Ô Linh Linh thành tích học tập, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ nàng. Kỳ thật bọn hắn vẫn có chút sợ, sợ Ô Linh Linh tuổi còn nhỏ, sinh ra ngoan độc tâm tư, muốn thật đưa nàng làm phát bực có thể hay không cùng lưu manh, đến hại bọn hắn con cái. Vì lẽ đó cùng Ô Linh Linh khoe khoang, hoặc là quan tâm đối phương thành tích vẫn là thôi đi. Đoán chừng nàng sẽ không cảm thấy bọn hắn là quan tâm, mà là chế nhạo, xem thường nàng đi, sẽ còn bị ghi hận tốn công mà không có kết quả. Không có người đến hỏi Ô Linh Linh, nàng ngược lại là thở dài một hơi. Có thể nghe được bên kia truyền đến đối một đạo đề biện luận. Thanh âm trong nội tâm nàng rất khó chịu, chỉ không ngừng gặm hạt dưa mới có thể làm dịu túc chủ, nàng rất khó chịu. Khó chịu liền đúng rồi. Cách chương,